Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 488, chương 28, đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 2. Làm sửa đổi, ngày 23 tháng 4, hai tay Đỗ Chí Huân xanh tại cái ghế sắt tấm tre thượng. Ánh mắt sáng quắc bức thị Niếp Hồng Sinh, bây giờ ta có thể nhìn thấu ngươi tâm. Ta biết ngươi tại sao chỉ thừa nhận giết người, lại không thừa nhận cường gian. Niếp Hồng Sinh trợn to hai mắt dòm Đỗ Chí Huân, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Đúng vậy, rốt cuộc là tại sao à? Quách Dung Dung không nhịn được hỏi, giết liền nhân giấu thi tội cũng có thể nhận. Này cũng đã là tử tội rồi, mấy cọc cường gian tội cần gì phải giấu giếm đây? Bởi vì với hắn mà nói, có so với tử tội xấu hơn kết quả. Đỗ Chí Huân nói, còn có so với tử tội xấu hơn. Quách Dung Dung không thể nào hiểu được. Niếp Hồng Sinh run rẩy môi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại ngăn ở trong cổ họng không nói ra được. Ta thay ngươi nói đi. Đỗ Chí Huân nhìn Niếp Hồng Sinh, ngươi không phải là một cái hoàn chỉnh nam nhân. Cho tới bây giờ đều không phải là. Két lăng Niếp Hồng Sinh hai tay gắt gao bắt được cái ghế sắt tấm tre, còng tay giữa xích sắt bị kéo thẳng, tựa hồ liều mạng muốn tránh đoạn. Đỗ Chí Huân trong mắt không có chút nào đồng tình. Ngươi từ nhỏ đã có tính chức năng chướng ngại, không biết là sớm xia hay lại là á pinh nuy. Tóm lại, từ ngươi trưởng thành rồi, ý thức được thân thể của mình vấn đề bắt đầu. Loại này nỗi niềm khó nói vẫn ở khốn nhiễu ngươi. Nhưng ngươi sau đó rốt cuộc may mắn kết hôn rồi. Thê tử Khâu Thải Vân còn rất đẹp. Ngươi rất yêu nàng. Ngươi cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh chính mình tiệm cơm, cố gắng duy trì lấy cái nhà này. Nhưng ngươi sinh lý vấn đề nhưng thủy chung cũng không chiếm được giải quyết. Khâu Thải Vân đối với ngươi nhẫn nại từ từ biến thành lãnh đạm. Vợ chồng các ngươi quan hệ bắt đầu sinh ra mâu thuẫn. Nàng sau đó cùng Ngọc Mễ để bên ngoài, cũng đã thành như đã đoán trước sự tình. Ngươi sợ rằng rất sớm liền phát hiện, nhưng ngươi không âm thanh trương, lựa chọn im hơi lặng tiếng, bởi vì ngươi sợ một khi Thiêu Minh thì sẽ mất đi thê tử. Nhưng là trong lòng ngươi lại oán phẫn khó gian. Ngươi đem đối với thê tử bất trung phẫn nộ phát xia đến những nữ nhân khác trên người, cũng vì chứng minh mình là một cái chân chính nam nhân. Vì vậy, năm 1995 ngày mùng 3 tháng 11, ngươi lần đầu tiên gây án. Khi đó, khoảng cách ngươi giết chết Ngọc Mễ để cùng thê tử ngươi còn xa cách thời gian rất lâu. Ngươi giống như độc, giống như lang ở trong thành phố rong ruổi. Phát hiện một cái lạc đàn nữ nhân, ngươi đem nàng uy hiếp công trường. Áp cũng ngươi lần đầu tiên cường gian, một lần kia ngươi thành công sao? Có hay không chiếm giữ nữ nhân kia? Hay lại là vẫn không được? Ta đương nhiên thành công rồi. Ta đều đánh ngã nữ nhân kia, để cho nàng sảng đến không được. Niếp Hồng Sinh phun ra giống giận, dùng sức vung hai quả đấm, hận không thể đem Đỗ Chí Huân đập bể. Ít nhất ngươi để lại tinh y e. Đây cũng là thật, có chút có tính chức năng chướng ngại tội phạm. Đúng là yêu cầu không phải là tình huống bình thường kích thích mới có thể giống như nam nhân bình thường như thế bo lên. Bất quá, nhìn ngươi vẫn đối với mình có chút nhi không tin rằng. Cho nên ngươi sau đó gây án yêu cầu dùng tính dược tăng lên ngươi trạng thái. Ta nói không sai chứ, mới không có, ta không cần dược cũng giống vậy hảo xử. Ta theo nam nhân bình thường không khác nhau gì cả, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Khâu Thải Vân chính là một sao cô nàng, liền thích với người khác dính vào. Không phải là bởi vì ta không được, không phải là, liên hoàn cường gian vốn là thuộc về một loại tính muốn ngã thác hành là. Người bình thường cũng không cần thông qua quá độ kích thích để đạt tới thỏa mãn. Ta phỏng đoán, mỗi khi ngươi phát hiện thê tử cùng Ngọc Mễ để len lén chung một chỗ quỷ hỗn, liền không nhịn được muốn gây án. đối với nội tâm của ngươi mà nói, đã bắt đầu đón nhận thê tử ngươi bên ngoài. Nếu như ba người các ngươi giữa một mực có thể giữ loại này ổn định tam giác quan hệ, có lẽ còn sẽ có càng nhiều cường gian vụ án phát sinh sinh. Bất quá, sự cân bằng này bị đánh vỡ. Ngươi đột nhiên giết bọn họ. Cụ thể là tình huống gì đâu rồi? Ngươi nguyện ý nói một chút sao? Niếp Hồng Sinh khẽ cắn răng. Bởi vì ta thê tử muốn ly hôn với ta. Cái kia gian hàng, chơi chán ta vừa muốn đem ta giống như giày rách như thế đá một cái bay ra ngoài. Nhưng thật ra, là bởi vì nàng muốn với Ngọc Mễ đề cao bay xa chạy đúng không? Đỗ Chí Huân lời nói giống như quả, chùy đâm thẳng Niếp Hồng Sinh. Hắn rốt cuộc lộ ra thống khổ biểu tình, ta nghe lén qua bọn họ mấy lần nói chuyện. Ngọc Mễ đề hoa ngôn xảo ngữ lừa nàng phải dẫn nàng đi Tân Cương quá ngày tốt. Căn bản đều là hồ xà, kia gian cô nàng lại cũng tin. Càng không thể dễ dàng tha thứ là hai người bọn họ lại cầm thân thể ta đùa. Nói muốn thật khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. Uổng ta đối với Khâu Thải Vân tốt như vậy. Ở trong mắt nàng ta nhưng không sánh được một cái phát trinh chó hoang. Cho nên ngươi cuối cùng vẫn tự tay giết bọn họ. Ngươi đã nhịn thê tử bên ngoài. Nhưng ngươi không thể chịu đựng nàng và người ngoài đối với ngươi làm nhục. Cũng chính vì vậy, này tam lên cường gian án kiện ngươi không nghĩ đối với bất kỳ người nào nói. Ngươi chỉ hy vọng người khác đem ngươi nhìn thành là một cái cùng hung cực ác ác ma giết người. Lại không hy vọng có người biết ngươi cho tới nay ẩn tật. Đối với ngươi mà nói, cái này quan hệ đến thân là nam tôn nghiêm của bản thân. Ngươi hy vọng chính mình tử càng giống như một người nam nhân. Đây chính là ngươi liều mạng ẩn núp nguyên nhân thực sự. Ta lần này nói không sai chứ? Niếp Hồng Sinh cúi đầu xuống, thanh âm suy yếu, bỏ qua cho ta đi, ngươi sẽ để cho ta thoải mái chết đi. Còn có một cái vấn đề, trả lời xong cái vấn đề này, ta liền không hỏi nữa. Đỗ Chí Huân vừa nói đem kia trương lữ ái thanh hình lần nữa cầm lên đặt ở Niếp Hồng Sinh trước mặt, ngươi lại xem thật kỹ một chút tấm hình này, trong hình nữ nhân ngươi thấy qua chưa? Ta có thể thuận tiện nhắc nhở ngươi. Ngươi xuất ra một người khác nói dối. Ngươi nói ngươi năm 1996 tháng một phần trở về quê quán rồi. Có thể trên thực tế, ngươi thứ hai lên cường gian án kiện chính là ở ngày mùng 5 tháng 1 làm. Ngươi căn bản không có về nhà. Chỉ sợ là năm đó xếp hàng cha ra chỗ sơ hở. Bị ngươi vòng vo không tử đi. Mà đoạn thời gian đó trùng hợp cũng là phát sinh nam đại bầm thây án kiện thời điểm. Ta thật là ở tháng một phần trở về quê quán, chỉ bất quá không phải là ở đầu tháng hồi. Niếp Hồng Sinh nói, vậy là ngươi số mấy về nhà? Tháng một. Niếp Hồng Sinh dừng một chút. Ngày 11 tháng 1, chân chính phát sinh bầm thây án kiện thời điểm, ta cũng không ở tại chỗ. Ai có thể vì ngươi chứng minh? Niếp Hồng Sinh ngớ ngẩn, không cách nào trả lời. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thấy chưa thấy qua Lữ Ái Thanh? Đỗ Chí Huân đột nhiên nhấc giọng to, khả năng, có thể là gặp qua chưa? Niếp Hồng Sinh khẩu phong có chút giãn ra, phí sức nuốt nước miếng. Ở địa phương nào, lúc nào, ta không có giết Lữ Ái Thanh. Trả lời ta vấn đề, ta thật không có sát Lữ Ái Thanh. Một cái, thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên từ phòng thẩm vấn cửa truyền tới. Sát không giết người nhìn là chứng cớ. Đỗ Chí Huân nhìn sang, nguyên lai là pháp y Liễu Phỉ. Nàng nửa mở môn, chính đứng ở cửa, mọi người chú ý lực toàn bộ tập trung ở lão Niếp trên đầu người. Căn bản không chú ý nàng lúc nào tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.